Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, Kim Tăng Khôi Lỗi. Trong khe hẹp, trận nhãn liên tục nổ tung, trận văn hết thảy tan rã. Kia kinh nổ lực lượng có hạn, cũng không có đả thương được ở đây tất cả mọi người. Mặc dù như thế, những người này đều bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Sợ tính sai một bước, sẽ bị nơi này thánh trận giết chết. Phệ Xuyên liếm liếm đầu lưỡi nói, phá trận rồi, hẳn là phá đi. Kia không gian chi môn giống như mở ra, chúng ta có thể xông vào. Hồng Ma nói, đừng tưởng rằng kết thúc, còn có đây này, hiện tại các ngươi xông vào đó là một con đường chết. Các ngươi tiếp tục nghe ta chỉ thị. Dương Vũ nghiêm túc nói, đám người vừa thở dài một hơi, lại nhanh chóng nhấc lên. Dương Vũ liên tục địa vạch khác biệt trận nhãn vị trí, khiến người khác phối hợp với xuất thủ, mà hắn chiếu cố đại cục, đề phòng có sai lệch. Đây chính là thánh trận, một khi sai một bước, trận pháp lực lượng mở ra, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Dương Vũ nói không khẩn trương kia là giả. Hắn hồn nhãn một mực tại hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm chủ quan. Tại mọi người hợp lực phía dưới, nhiều cái phương vị trận nhãn một lần lại một lần địa bị phá. Phía trước không gian rốt cục hoàn toàn hiển hiện, mà chi phối trận pháp rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Dương Vũ phản phục xác định hai lần về sau, mới đối người bên cạnh nói, ai nguyện ý đi vào trước tìm tòi? Phệ Xuyên một ngựa đi đầu nói, ta đi vào trước. Dứt lời, hắn cũng không đợi Dương Vũ đồng ý không cho phép, mình biến thành một đạo thiểm điện, hướng phía không gian chi môn vọt vào. Hiu, Phệ Xuyên chui vào không gian chi môn đi, cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Cái khác kẻ cướp đoạt ánh mắt đều sáng lên, bọn hắn cũng muốn tiến lên. Ai đi vào trước, ai liền có khả năng trước thu hoạch được thiên tàng cơ duyên. Dương Vũ hướng về người bên cạnh nói, các ngươi còn có ai muốn đi vào trước? Chúa công, ta nguyện ý tiến về. Có một kẻ cướp đoạt đứng dậy ôm quyền nói, chúa công, ta cũng nguyện ý tiến về. Ngay sau đó lại có ba người đứng dậy nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, các ngươi đi vào đi. Mặc kệ các ngươi được cái gì, đều thuộc về các ngươi. Bốn người kia đại hỉ, bước nhanh hướng lấy không gian chi môn cướp đi vào. Chúa công, ngươi không có ý định đi vào sao? Hồng Anh hỏi, ha ha, ta khổ cực như vậy phá trận, làm sao có thể không đi vào đâu? Dương Vũ cười nhạt nói, dừng một chút hắn lại hỏi, các ngươi còn có ai muốn đi vào sao? Lưu lại người đều là vô cùng cẩn thận, bọn hắn suy đoán bên trong hoặc tràn ngập nguy cơ, mạo muội đi vào có lẽ không có kết quả gì tốt. Không có người nào lại cướp tiến vào. Dương Vũ gặp bọn họ không ai trả lời, cười nhạt nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền đi vào đi. Nói xong, trên người hắn cấp tốc mặc lên phòng ngự chiến giáp, mới ở phía trước dẫn đường. Tất cả mọi người liếc nhau, đều làm xong phòng ngự chuẩn bị, bên trong tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Dương Vũ mang theo bọn hắn bước vào không gian chi môn về sau, rất mau ra hiện tại một mảnh khác địa phương khác nhau. À, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thi thể hướng phía vị trí của bọn hắn rơi rụng xuống. Phi Hổ đứng dậy, vung ra một cái hổ quyền, đem thi thể kia đánh nổ. Là trước tiến đến mấy tên kia, bọn hắn chết rồi. Hồng Ma hoảng sợ nói, mau nhìn, đó là vật gì? Phệ Xuyên đều bị bức phải chật vật không chịu nổi. Hồng Anh thất thanh nói, phía trước Phệ Xuyên đang cùng mấy tôn bóng người màu vàng chiến đấu. Cái này mấy tôn bóng người màu vàng óng thình lình không có sinh cơ. Thấy bọn nó bộ dáng cách ăn mặc giống như là tăng nhân, mỗi một bộ đều như là hoàng kim tưới thành, kim quang chói mắt, thế công của bọn nó như hàng long phục hổ, chiến lực dị thường địa cường hãn, có thể so với bán thánh chiến lực, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài. Tại cách đó không xa lơ lửng một ngụm lão quan. Tại cái này miệng lão quan phía dưới có một vũng giống như long khí bốc hơi chất lỏng. Ở nơi đó còn sinh trưởng lấy không ít sinh cơ thốt nhiên thảo dược. Dương Vũ ánh mắt dừng lại ở kia một vũng chất lỏng bên trên. Hai mắt nổi lên kích động quang mang. Hắn có thể khẳng định nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi phi phàm chi bí. Mặt khác, hắn phát giác được tuần yêu lệnh phảng phất có một tia cộng minh cảm giác. Hắn không khỏi hoài nghi. Hẳn là nơi này cùng tuần yêu điện có quan hệ. Ngay tại Dương Vũ thất thần trong nháy mắt, có ba bộ kim sắc tăng nhân hướng phía phương hướng của bọn hắn lao đến. Bọn chúng chạy như gió. Có một tôn dẫn theo kim côn, có một tôn tay không tấc sát, có một tôn tay cầm kim đao. Thế tới mãnh liệt, kim khí chói mắt. Lúc này, cách đó không xa Phệ Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, hắn bị một tôn kim tăng đánh trúng phần bụng, thân hình như là đạn pháo hung hăng đụng bay lái đi. Phệ Xuyên là bán thánh, cứ việc bị phế một cánh tay, thế nhưng là chiến lực vẫn không bằng. Nhưng ở những này kim tăng diện trước, vẫn như cũ không phải người ta đối thủ. Có thể thấy được những này kim tăng mạnh bao nhiêu. Nơi này hết thảy có 9 vị kim tăng. Mỗi một vị kim tăng chỗ mi tâm đều hiện ra không hiểu đường vân. Bọn chúng chính là bị nơi đó đường vân lực lượng khống chế. Chắc hẳn bọn chúng khi còn sống là phi thường tồn tại cường đại. Bán thánh cấp bậc khôi lỗi. Các ngươi liên thủ cẩn thận. Dương Vũ kinh hô một tiếng, cũng không tiếp tục để ý người đứng phía sau, hướng phía kia một vũng chất lỏng phương hướng vọt tới. Phệ Xuyên mục tiêu cũng là kia một vũng chất lỏng, kia có lẽ là thánh dịch, đạt được nó, hắn tất nhiên có thể tay cụt mọc lại. 9 vị kim tăng thủ hộ lấy nơi này, bọn chúng sao lại khiến cái này người xâm nhập cấm địa? Có một tôn kim tăng hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Nó trong tay kim côn hướng phía Dương Vũ vào đầu đập xuống. Kim quang lấp lóe, côn ảnh như hồng, sát na đến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Bực này thế công quả nhiên không hề tầm thường. Dương Vũ không muốn cùng đối phương liều mạng, nện bước phong thần thối, nhanh chóng tránh khỏi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Kim tăng như ảnh tùy hình, kim côn liên tục địa quét ngang, phong tỏa một phương thiên địa, ngăn trở Dương Vũ tiến lên đường. Dương Vũ tránh cũng không thể tránh, cầm trong tay lưỡng nhận tam long thương tiến hành ngăn cản. Đinh đương, hai binh giao thoa, trận trận hỏa hoa vẩy ra. Dương Vũ cánh tay bị chấn động đến run lên, thân thể liên tục bị áp chế lui. Hắn kinh hô, cường đại như vậy lực lượng. Kim tăng không có bất kỳ cái gì tình cảm, nó dẫn theo kim côn liên tục địa xuất kích, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đại khai đại hợp, ẩn chứa cực kỳ bá khí lực lượng, bực này thế công phi thường khó giải. Dương Vũ toàn lực ngăn cản, hắn hổ khẩu bị đánh rách tả tơi chảy máu, lưỡng nhận tam long thương cơ hồ bị đánh cho tuột tay. Cứ tiếp như thế, hắn thua không nghi ngờ, nhất định phải tìm kiếm được nhược điểm của nó. Nhất kích tất sát, Dương Vũ thầm nói một tiếng, mắt bày ra khóa chặt kim tăng mi tâm, băng nhận rực ẩn tàng ám sát ra ngoài. Kim tăng mạnh hơn cũng chỉ là khôi lỗi, căn bản không có cách nào cảm ứng được băng nhận rực tồn tại. Bị băng nhận rực hung hăng ghim trúng mi tâm vị trí. Kim tăng chỗ mi tâm lực lượng phòng ngự rất mạnh, băng nhận rực công kích cũng không yếu. Băng nhận rực cơ hồ đâm vào mi tâm, kim tăng mi tâm lực lượng nhận xung kích, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Dương Vũ nắm lấy cơ hội, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương tiến hành phản kích. Trường thương như rồng, nặng nề mà đâm về phía kim tăng mi tâm. Tại liên tục địa công kích phía dưới, kim tăng chỗ mi tâm bị đâm xuyên, trong đó lực lượng bị đánh tan, động tác của nó cũng bởi vậy ngừng lại. Dương Vũ còn chưa kịp thở quá khí, có khác một tôn kim tăng vọt tới, một con kim quyền đối hắn lưng eo giận đánh tới. Phốp, một quyền này nặng đến ngàn vạn đỉnh lực lượng, đem Dương Vũ đánh thổ huyết, thân hình lăn bay ra. Kim tăng tiếp tục chạy như điên mà đến, kim quyền như là hạt mưa đối Dương Vũ bao phủ tới, mỗi một quyền đều đủ để hủy sơn liệt thạch, bất kỳ cái gì đỉnh cấp tiểu thánh đều khó mà ngăn cản được. Kim tăng thế công quá nhanh, Dương Vũ ngay cả cơ hội phản kích đều không có, thân thể liền bị giận đánh cho một trận. May mắn hắn tiến đến trước đó chỉ mặc đỉnh cấp tiểu thánh phòng ngự chiến giáp, mới không có bị trực tiếp đánh chết. Kia phòng ngự chiến giáp đều bị đánh nát. Dương Vũ nổi giận, hắn gào lên, đừng tưởng rằng ngươi là tăng nhân liền có thể vô lễ. Muốn chiến liền chiến. Dương Vũ toàn thân chiến khí ngút trời, như đồng hóa thân là huyền vũ, bát quái mai rùa hiển hiện, liều mạng bị đối phương liên tục nện kết quả, tiến hành phản kích. Một cỗ ngoài ta còn ai khí khái tràn ngập ra, man bá quyền, quyền đối quyền, song song đụng liều tại một khối, Dương Vũ lại một lần nữa bị đánh lui, hai tay hiện ra loang lổ máu tươi, cảm giác đều nhanh muốn bị đánh gãy. Băng nhận dực nắm lấy cơ hội lại lần nữa đánh lén xuất thủ. Lần này, băng nhận dực công kích vừa nhanh vừa chuẩn, muốn nhất cử phá đối phương mi tâm lực lượng. Băng nhận dực lực lượng không còn chỉ là đơn thuần thận lực lượng, nó đã có thể mượn nhờ đan điền lực lượng tiến hành tăng phúc. Nó liền như là hai thanh băng chùy, một trước một sau đâm về phía kim tăng chỗ mi tâm. Lần này băng nhận dực công kích rốt cục phá hủy kim tăng mi tâm lực lượng, kim tăng bị đánh bay, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Dương Vũ cũng không để ý những người khác, tốc độ cao nhất hướng lấy kia một đoàn chất lỏng phóng đi. Phệ Xuyên dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, đã đi tới quan tài phía dưới. Kim tăng không có lại đối với hắn tiến hành công kích, mà là hướng phía những người khác đi. Ha ha, là long tủy dịch, ta có thể mượn cơ hội tu luyện long thánh chi thể. Phệ Xuyên cuồng tiếu một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía trong chất lỏng nhảy đi xuống. Dương Vũ thanh âm vang lên, xem ra ngươi đã quên thân phận của mình rồi, đi chết đi cho ta. Dương Vũ không còn lưu tình, trực tiếp xóa đi Phệ Xuyên bản nguyên lực lượng linh hồn. A, bản nguyên linh hồn là linh hồn chi căn, một khi bị hao tổn tinh thần tất nhận lớn lao đả kích. Phệ Xuyên quá trải qua ý vong hình, rốt cục bị Dương Vũ xuống tay độc ác, linh hồn của hắn giống bị đánh tan, đầu gần như sắp muốn bạo điệu. Dương Vũ khống chế băng nhận dực đối cổ của hắn lao quá khứ. Vị này bán thánh cấp bậc kẻ cướp đoạt đầu người bị phân ra. Dương Vũ liếm lấy một chút đầu lưỡi lẩm bẩm nói, bị bản chủ công khống chế, còn không biết hiệu chung, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Dương Vũ đi tới cổ quan phía dưới, đuổi theo phía sau kim tăng không có lại đuổi theo. Đối bọn chúng tới nói, cổ quan phía dưới chính là cấm địa. Dương Vũ không có mạo muội nhảy vào chất lỏng bên trong. Hắn quay đầu về Bạch Phát ma nữ lớn tiếng nói, Vân Kỳ ngươi ra ngoài, đem Chân Long cùng Lạc Vân mang cho ta tiến đến. Dừng một chút hắn còn nói, không muốn chết liền mau từ nơi này cách mở. Hắn mang vào kẻ cướp đoạt đã chết một nửa, còn có mấy người còn sống. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cản không được kim tăng thế công, lưu lại chỉ là chờ chết mà thôi. Chúa công bảo trọng. Phi Hổ kinh hô một tiếng, quay người nhanh chóng chạy ra. Hắn bị kim tăng đánh hai quyền, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Nếu không phải tốc độ của hắn cao minh, sớm bị giết. Hồng Ma cùng Hồng Anh khá là cẩn thận, một mực lưu tại đằng sau, cũng không có tham chiến. Nghe được Dương Vũ mệnh lệnh, bọn hắn không chút do dự rời đi nơi này.